Khuynh Thành tuyệt sủng, Thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 255, nguy cơ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn người Ngô Thanh Thiền vừa bước vào trung tâm đảo liền bị một nguồn sức mạnh truyền tống, khi lại xuất hiện lần nữa thì đã ở một chỗ của trung tâm đảo. Cơ Linh Song nhìn quanh phía trước một khối giống như là khay tròn dùng bạch ngọc chế tạo, nhíu lại lông mày nói, lẽ nào đây chính là nơi mà khi trọng tài mới tuyên bố quy tắc nói muốn truyền tống. Không biết những người khác có phải cũng giống vậy hay không? Ngô Thanh Thiền đi về phía khay tròn khổng lồ kia, phát hiện phía trên khắc rõ từng tầng hoa văn mang theo hơi thở cổ điển phức tạp. Nàng nhìn chằm chằm những hoa văn kia trong chốc lát, một cảm giác hoa mắt chóng mặt kéo tới. Ngô Thanh Thiền lập tức rời đi ánh mắt, trong lòng khiếp sợ không thôi. Phải biết tinh thần lực dị năng của nàng đã kích hoạt, tuy rằng còn không đạt tới trình độ của kiếp trước thế nhưng gần như cũng có thể đạt đến cỡ người có thực lực tu vi linh vương, thậm chí càng mạnh hơn, nhưng mới quan sát những thực văn cổ điển này trong thời gian không tới một chén trà cũng đã có loại cảm giác muốn tan vỡ. Điều này cũng nói rõ lai lịch của khay tròn này tuyệt đối bất phàm, nói không chừng cả thánh viện cùng hoàng viện cũng không nhất định biết sự tồn tại của nó. Hẳn là tùy cơ truyền tống, chúng ta chỉ cần bước vào linh thực mà thánh viện cùng hoàng viện bố trí cũng sẽ bị tùy cơ truyền tống đến bất kỳ vị trí nào trên trung tâm đảo. Tinh thần dị năng của Ngô Thanh Thiền tự mang theo chức năng không gian dị năng, bởi vậy có thể đại khái đoán ra nguyên lý truyền tống vừa nãy. Hỏa Ly Nhã, Mộ Dung Thanh cùng Tạ Thư đều là hệ thực văn, bởi vậy cũng cảm thấy rất hứng thú đối với thực văn trên khay tròn, nhưng chỉ là trong thời gian chớp mắt ba người trước sau liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt, lập tức thu hồi ánh mắt. Thực văn trên khay tròn này cao thâm khó dò, sợ là thực văn sư cấp đại sư đến cũng không nhất định có thể nhìn thấu. Mộ Dung Thanh mím môi nói, Hỏa Ly Nhã gật đầu nói, quả thật rất cao thâm, ta đã thấy thực văn sư cấp đại sư khắc họa thực văn, so với thực văn trên cái khay tròn này chỉ như phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn. Ngô Thanh Thiền vừa muốn chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên từ trái tim dâng lên một cảm giác hồi hộp, nàng lập tức hô. Cẩn thận, có thứ gì đó đến rồi. Tinh thần lực của những người khác không nhạy cảm bằng Ngô Thanh Thiền, nhưng toàn thân cũng không tự giác mà dâng lên ý lạnh, vội vàng đề phòng nhìn bốn phía. Đột nhiên, từ bốn phía của khay tròn kia nhảy ra rất nhiều yêu thực mang theo gai đen, từng cây yêu thực đều có khuôn mặt kỳ quái, đôi mắt mang theo sự tàn bạo bổ nhào về phía đoàn người. Đây là cái quái quỷ gì vậy, mỗi một cây đều là tu vi linh tướng. Hạ Oanh cả kinh nhìn những yêu thực đang nhào tới. Ngô Thanh Thiền suy đoán trung tâm đảo không phải dễ xông vào như vậy, nhưng lại không ngờ đến hơn 20 cây yêu thực đột nhiên nhô ra này lại toàn bộ đều là thực lực cấp bậc linh tướng. Dùng phương án mạnh nhất kia, nhanh, Ngô Thanh Thiền bình tĩnh nhìn yêu thực đang nhào tới, nói với đoàn người. Tiếp theo nàng cùng Cơ Linh Song, Kỳ Duệ, Hỏa Ly Nhã mỗi người chia nhau chiếm một hướng đông nam tây bắc, những người khác thì ở trong vòng vây của các nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Hiểu nhanh chóng thúc giục Cung Hạo điều động sức mạnh linh thực mạnh nhất tiến hành quả cầu lửa công kích. Hạ Oanh thành lập một loạt lại một loạt thổ tường dâng lên nỗ lực ngăn cản. Tạ Thư cùng Mộ Dung Thanh cũng vận dụng tinh thần lực nỗ lực công kích. Bốn người ở bên ngoài cũng không nhàn rỗi, Hỏa Ly Nhã nhanh chóng cho gọi ra cây linh thực màu vàng kia, trường kiếm màu vàng óng lần lượt vung ra, mang theo sức mạnh cực kỳ cường hãn. Ngô Thanh Thiền kéo dài cung tên, một mũi tên bay về hướng yêu thực chạy ở phía trước nhất. Cơ Linh Song cùng Kỳ Duệ thì lại chuẩn bị cận chiến bất cứ lúc nào, cũng chịu trách nhiệm bảo vệ. Nhưng chuyện làm người ta bất ngờ đã xảy ra, ngoại trừ công kích của Hỏa Ly Nhã cùng Ngô Thanh Thiền có tác dụng, thì công kích của những người khác quả thật giống như gãi ngứa cho những yêu thực kia, không có chút tác dụng nào. Lúc trước hai, ba mũi tên của Ngô Thanh Thiền liền có thể đâm thủng thân thể yêu thực cấp linh tướng giết chết bọn chúng, nhưng lần này ba mũi tên bắn liên tiếp cũng không thể bắn chết được một cây yêu thực. Cách chương.